Chồng yêu là anh rể, chương 1 hôn ước, góc truyện audio.com. Hôm nay gia đình cô cùng nhau đi thăm gia đình nhà anh Triệu mừng sanh thần của cặp song sinh nữ, xin chào lâu rồi không gặp. Cả nhà vẫn khỏe chứ, Hạ Vi vui vẻ đi vào nhà chào gia đình anh Triệu, hai đứa con trai nhỏ cũng đồng thanh theo chào cả nhà à. Xin chào, vợ anh Triệu, Hàn Giao lên tiếng, hai bé cưng đây sao? Đáng yêu quá, Hạ Vi nhìn hai nhóc trên chiếc nôi cười tủm tỉm rồi nhìn hai đứa con trai cứ chằm chằm xin vào hai bé gái thích thì qua đó chơi với hai em đi mẹ đi nói chuyện với cô chú. Nghe mẹ nói vậy hai đứa tươi cười chạy đến nghịch hai đứa trẻ. Còn cô vui vẻ đi lại nói chuyện với vợ chồng anh Triệu, không biết hai người làm sao đến được với nhau vậy lại còn có cặp song sinh đáng yêu nữa. Phong thần tươi cười nhìn anh Triệu, do duyên phận cả ý mà, hai năm trước tôi tình cờ gặp cô ấy đang đuổi theo một tên cướp, tôi chạy theo tên đó lấy lại được đồ chưa kịp nói gì thì cô ấy chạy tới, không cảm ơn mà còn cho tôi là cướp, sau đó đánh tôi quá trời phải nhập viện tới một tháng, lúc đó tôi tức giận lắm ý nhưng hôm khi xuất viện cái cổ chạy tới xin lỗi còn mua hoa quả nữa. Chuyện dài dòng phức tạp lắm, thôi đừng nói chuyện này nữa, tôi thấy hai nhóc nhà anh có vẻ rất thích hai đứa nhỏ nhà tôi thì phải, anh Triệu vừa nói vừa than rồi nhìn hai nhóc nhà anh tươi cười, anh nói tôi mới để ý, hay là mình sắp xếp hôn ước cho tụi nhỏ luôn đi, cô cả Triệu Linh Linh sẽ lấy con trai đầu của tôi là Hứa Minh Hạo, còn cô út Triệu Nguyệt Nguyệt sẽ lấy con trai út nhà tôi Hứa Thanh Hạo, mọi người thấy được không, anh nhìn hai đứa nhóc rồi nhìn vợ chồng anh Triệu, được đó, Hạ Vi vui vẻ vỗ tay ừm. Cứ quyết định vậy đi. Thế là hôn ước của hai cặp đôi nhỏ được thành lập nhưng chớ trêu thay 18 năm sau vào đêm tân hôn của bốn người lại xảy ra sự kiện hoán đổi cô dâu. Tại phòng tân hôn của Minh Hạo, em cũng bị hoán đổi sao? Minh Hạo nhìn Nguyệt Nguyệt thở dài, đúng vậy thôi thì họ yêu nhau cứ cho họ đến với nhau đi còn về ba mẹ thì từ từ tính vậy. Nguyệt Nguyệt thở dài than phiền, hai. Bây giờ phải làm sao đây, cả hai cùng thở dài. Trong lúc cặp đôi Minh Hạo và Nguyệt Nguyệt đang than thở trong phòng tân hôn thì bên kia hai người còn lại đang ân ân ái ái với nhau ưm. Nhẹ thôi, đừng mà, không phải chỗ đó, á, Linh Linh thở dốc trong cơn hoan hoái. Cách chương.